Chương 2504, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 23. Đem rác rưởi nhặt lên, cùng ta trở về. Tại thanh niên lên tiếng về sau, Thôi Thái Tân xác thực không tiếp tục cùng những cái kia huynh đệ ăn cơm ý nghĩ, quay người đem đầu thuốc lá cho nhặt lên nắm ở trong tay, một mặt ủ rũ đi theo thanh niên bên người. Thái Tân không hiểu chuyện, ta xin lỗi ngươi, tiền cơm ta đã giúp ngươi giao, coi như thay Thái Tân cho ngươi bồi tội. Không có quan hệ. Đường Quả cười nhẹ nhàng trả lời, đúng, ta vừa rồi nghe được cái này tiểu ca ca lên lớp 10 ửng. Thanh niên quét mắt túi đầu, còn muốn chừng Đường Quả thôi Thái Tân, thành tích không thế nào tốt. À, dạng này à, Đường Quả mắt sáng rực lên, vậy đại ca ca, ngươi có hứng thú hay không? Vì cái này tiểu ca ca mời cái học bù lao sư thanh niên vốn là không có ý định nhiều trò chuyện, mặc dù ngồi ở kia vừa ăn cơm tiểu cô nương, phi thường hấp dẫn người. Lúc trước hắn theo phòng đi ra thời điểm, đầu tiên chú ý tới người liền là nàng. Thậm chí có như vậy một nháy mắt, hắn muốn trực tiếp đi đến nàng bên người. Chỉ là rất nhanh thanh tỉnh lại, đây chính là tiểu cô nương, hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì kỳ quái đồ vật. Mời vô số cái lao sư, đều bị hắn cho ra y vo đi. Đối với cái này, thanh niên cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá, ta chuẩn bị lại cho hắn mời mấy cái, kiểu gì cũng sẽ mời đến phù hợp lao sư. Vậy ngươi xem ta thế nào? Đường Quả câu nói này rơi xuống, cơ hồ nghe được câu này người, đều cùng nhau nhìn về phía nàng. Nàng thế nào đây là tự đề cử mình sao? Đường Quả khu nở dê không làm phiền, liền tranh thủ ba lô cho mở ra, đem chính mình phía trước chắc thí bài thi lấy ra, muốn hay không kiểm nghiệm một chút ta thành tích. Sau đó, nàng lại đưa tay cơ cho lấy ra mở ra, may mắn nguyên chủ phía trước đem chính mình đã từng tất cả lấy được thưởng ghi chép cùng thành tích đều cho chụp lại. Những điều này đều là ta thành tích. Thanh niên nhìn xem trước mặt bài thi, nhẹ nhàng nhíu mày, theo cặp kia trắng đoán tay nhỏ lên tiếp nhận một sấp bài thi lật xem. Đây đều là Đường Quả bản học kỳ tất cả chắc thí bài thi, kỳ thật hiện tại lúc này, đều nhanh muốn thi cuối kỳ. Tại lật xem thời điểm, thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thôi Thái Tân thì là nhón chân lên nhìn, hắn cũng muốn nhìn xem, cái này rõng rạc tiểu nha đầu, có bản lãnh gì lại dám tới làm hắn lao sư. Chỉ là, khi hắn thấy không một tờ bài thi đều là mát điểm thời điểm, dọa đến run một cái, kém chút trực tiếp lại trên mặt đất. Đây là quái vật gì à, cao trung cũng còn có khả năng thi mát điểm sao? Thừa dịp thanh niên đang nhìn bài thi, Thôi Thái Tân lại nhìn Đường Quả điện thoại, Đường Quả QNZ không có cự tuyệt, trực tiếp để hắn cầm điện thoại nhìn. Bởi vì một chút tình huống đặc biệt, ta đổi danh tự, phía trước gọi Vân Quả, bây giờ gọi Đường Quả. Loại chuyện này, ta không cần thiết lừa các ngươi. Hơn nữa, ta vừa mới chuyển trường đến huyện Nhất Trung, liên quan tới thật giả, hỏi một chút liền biết. Thanh niên cùng Thôi Thái Tân kỳ thật đối với mấy cái này đều không nghi ngờ, thanh niên là kinh ngạc, tiểu cô nương này thế mà lợi hại như vậy. Thôi Thái Tân là kinh dị, mụ, tiểu nha đầu này đầu là thế nào dài, cái gì đều là người, khác biệt lại lớn như vậy chứ. Hơn nữa, nhìn hắn vợ con cứu cứu ý tứ, giống như có chu tờ ý động a, ta nhìn đi. Thanh niên lật xem xong về sau, vậy chúng ta đi phòng đàm luận chuyện này đi. Liên tại dạng này, tại Thôi Thái Tân cùng Đường Lâm đều một mặt mộng bức, hai mặt nhìn nhau thời điểm, Đường Quả bị thanh niên mời được hắn chuyên môn bên trong bao gian đàm luận liên quan tới cho Thôi Thái Tân học bù sự tình. Ta gọi Vinh Húc. Thái Tân là ta cháu ngoại trai.